Thiền Thiền mỉm cười, chương 15, góc truyện audio.com. Thật cảm tạ Ngao tiên sinh, còn Tô Thiền biểu muội Lâm gia sẽ một mực bảo vệ, thật ngại làm phiền Ngao tiên sinh rồi. Lâm Mỹ Kỳ khéo léo từ chối Ngao Triệt đối với Tô Thiền lên tiếng bảo vệ, Lâm Mỹ Kỳ cũng rất rõ ràng người người nhìn Tô Thiền đều có chung cảm giác cô gái này cần được bảo vệ, che chở. Lâm Mỹ Kỳ không muốn Tô Thiền dính dáng đến người lạ, một phần sợ tai họa vô duyên vô cớ đổ xuống, phần còn lại sợ hãi người Lâm Mỹ Kỳ nhìn chúng lại yêu thương Tô Thiền đời đời kiếp kiếp nguyện làm chung khuyển dưới chân Tô Đại Tiểu Thư. Nhưng thế còn không đau khổ bằng bị Tô Đại Phật hờ hững đứng trên cao nhìn xuống đầy mắt thương cảm mà phổ độ chúng sinh thì cũng 100 bề đau đớn đi. Lần này đích thân Tô Cẩm lái chiếc Rolls Royce đến Lâm Trạch đón Tô Thiền về, Trương Thẩm đã mang hành lý theo tài xế về trước. Tô Thiền mặc một thân sườn xám bằng gấm màu xanh pastel thêu hoa đào dài đến đầu gối, chân đi một đôi cao gót cùng màu. Tô Cẩm vốn không muốn phê bình cái gì nhưng mỗi lần nhìn Tô Thiền mặc sườn xám xong bản thân lại cảm thấy mình như một tiểu nô tỳ bên cạnh vị thần, trong lòng đặc biệt mất hứng. Cùng là người xuất thân trong một dòng họ, tại sao khí chất lại khác nhau một trời một vực đến vậy? Tô Cẩm không buồn phân tích nữa, nhấn chân ga rời đi, sắp về đến Tô gia thì nhận được điện thoại của Giang Hạ. Tiểu Hạ có chuyện gì? Tô Cẩm chạy xe chậm lại một chút để nghe điện thoại, bên trong điện thoại phát ra một chút giọng nói đứt quãng mông lung. Tiểu Cẩm giúp giúp tôi, bị bọn họ tính kê uống phải thuốc kích thích rồi, hu hu. Giang Hạ ngồi trong nhà vệ sinh cực kỳ khó chịu lại sợ hãi khóc qua điện thoại, ở đâu? Tô Cẩm hết sức lo lắng Giang Hạ là cô gái thế nào, không phải ai cũng biết ra bên ngoài luôn bị người ta khi dễ, tính kế là tiểu thư thì cũng hết sức ngu si, ở khách sạn Yến Vũ lầu 3 tôi ở nhà vệ sinh. Tiểu Cẩm tôi sợ hãi bọn họ là nhà sản xuất. Giang Hạ khóc đến mệt, tại sao như vậy ngu ngốc, người đại diện còn mặc kệ còn muốn đẩy cô vào tay nhà sản xuất. Tâm tình Giang Hạ càng lúc càng không ổn, trong người bắt đầu bốc hỏa hỏa rồi. Chịu khó một chút tôi đến ngay. Khóa kỹ cửa phòng vệ sinh lại, tháo giày cao gót ra dùng làm tự vệ. Tô Cẩm vội vã tắt điện thoại quay đầu xe, Tô Thiền cũng để ý, tuy không rõ ràng nhưng mà Tô Thiền chắc chắn có chuyện không tốt. Chúng ta đi Yến Vũ một chuyến cứu Giang Hạ, bị người trong đoàn làm phim tính kê uống phải thuốc kích thích. Nhanh một chút, Tô Thiền ngẫm nghĩ cái vấn đề này, trong nguyên tác có xuất hiện tiệc tối khai máy phim Lệ Chi Họa có diễn viên nữ bị tính kế tiềm quy tắc, lại không nhắc đến diễn viên nữ đó tuyến số mấy, nữ chính biết đấy thấy đấy lại coi như không thấy. Thứ nhất là không muốn chọc đến phiền toái những người có địa vị để con đường bạo hồng của nữ chính sau này thuận lợi. Thứ hai là do nữ chính trọng sinh nên cuộc sống này người không phạm ta, ta không phạm người, hoặc nói dễ nghe hơn là sống chết mặc bay. Cuối cùng việc này chính là nguyên nhân làm nên ấn tượng mạnh với nam chính, nữ chính máu lạnh vô tình, lại triết lý nữ cường, đây mới là người phụ nữ có tư cách đứng bên cạnh nam chính, lại làm nam chính nhớ mãi không quên truy cầu, bảo vệ đến cùng. Đây là tình huống quyết định bọn họ có lăn ga giường sau này không? Tóm lại là lúc đọc đến phân đoạn này bản thân Tô Thiền cũng từng nghĩ như vậy nha. Góc truyện audio.com. Bây giờ vấn đề này lại rơi trên đầu Giang Hạ thì con mẹ nó Tô Thiền hết hứng thú rồi đấy. Tô Cẩm cũng liên hệ Trung Lệ tới cứu trợ, nghĩ bản thân vừa không thể cứu Giang Hạ lại Tô Thiền không ai bảo vệ, đành phải thông báo Trung Lệ đến tiếp viện. Hơn 20 p sau Tô Cẩm cả Trung Lệ đã đỗ xe trước cửa khách sạn Yến Vũ, mặc sự la lối của nhân viên an ninh, hai chiếc siêu xe vẫn sừng sững giữa đường. Tô Thiền theo chân Tô Cẩm vào khách sạn, rối rắm phải càng nhanh càng tốt, Tô Thiền nghĩ cứ trễ một chút thôi Giang Hạ liền xong đời, thế mà thang máy vẫn chậm như rùa bò tầng 3 thôi mà. Đến tầng 3 khu vực tổ chức tiệc tối nằm ở phía bên phải, Tô Cẩm bị nhân viên bảo vệ ngăn ở bên ngoài, liền Trung Lệ cũng lao vào xô đẩy nhường Tô Thiền lách vào bên trong. Tô Thiền, mẹ lão nương không muốn làm người chú ý mà tiệc tối đại IP có khác thật đông người. Toàn bộ mắt nhìn đều đổ về Tô Thiền, mở cửa Tô Cẩm theo sau chui vào cùng Trung Lệ, rất nhanh vượt qua đám đông tìm đến khu vực nhà vệ sinh. Gõ cửa từng cái một, không thì đập, Tô Cẩm lo lắng đến nói lộn xộn đôi chút nhưng không ảnh hưởng gì đến hành động. Nam thì sao, Trung Lệ ngại ngùng hỏi, không lẽ cứ lao vào á cứu người trước nam nữ đập hết. Đúng là ở khu vực nhà vệ sinh nam còn có hai người đàn ông đang cậy mở một cánh cửa nhìn rất hung dữ lại biến thái mà cười. Tiểu mỹ nhân em không trốn nổi, bọn họ đều bỏ rơi em rồi ha ha. Nhanh nào ra đây, muốn vai diễn nào đều cho em, ngoan bảo bối. Giang Hạ, Trung Lệ hét lên, Tô Cẩm biết điều bịt kín tai Tô Thiền lại ai biết được trái tim này yếu đuối đã không cứu được người lại nằm vật và ra đây thì hỏng bét. Ở đây bên ngoài bọn họ hu hu, Giang Hạ quả thực khốn khổ tột cùng, trời nắng hạn gặp mưa cuối cùng đợi được đồng bọn đến, càng khóc dữ dội hơn. Mấy tiểu mỹ nhân không bằng cùng nhau hưởng lạc. Người đàn ông béo bụng cười đều giả với tay bắt Tô Cẩm. Tô Cầm lúc này theo biểu hiện trong mắt Tô Thiền chính là máu điên nhiều hơn máu não, chỉ thấy hai cái bóng rút giày cao gót ra đập túi bụi loạn một đoàn. Tô Thiền cảm thán bản thân không thể lao vào được, đành đi vòng qua bọn họ gõ cửa kéo Giang Hạ ra ngoài. Tô Đại Phật, hu hu, bọn họ đều ức hiếp tôi, chị nhìn xem váy của tôi rách cả rồi. Giang Hạ nhìn thấy Tô Thiền trước mắt chỉ biết ôm khóc, mặc dù trong người mệt nhọc không khỏe. Tô Thiền nhìn Giang Hạ tả tơi không biết phải làm sao, cởi áo khoác ra trùm lên cho Giang Hạ rồi mới dìu ra bên ngoài. Tô Cầm Trung Lệ cũng đi theo phía sau, tác phong có phần hỗn loạn. Tô Thiền nhìn qua một góc thấy hai người khác vừa rời đi ra sảnh chính, Tô Thiền nếu đoán không nhầm chính là nữ chính cùng người đại diện. Coi bộ nữ chính, nam chính đều đã gặp nhau rồi lại mới bỏ mặc nên Giang Hạ mới thành ra nông nổi này. Tô Thiền dìu lấy Giang Hạ đi có chút không vững, Tô Cầm còn bận sửa sang lại tóc bên cạnh, Trung Lệ cũng y hệt được rồi, lão nương tự xử ra đến sảnh chính lại còn bị người khác chặn, ư, một người đàn bà. Tôi nói Giang Hạ, cô muốn được vai diễn không hào hào hầu hạ nhà đầu tư, còn dám kéo người đến đánh bọn họ thành ra như vậy. Cô giáo dưỡng ở đâu, nếu không muốn nên cốt sớm, tôi lại nhường cơ hội cho người khác. Làm đại diện của cô nói không bao giờ cô nghe lọt tai, bây giờ thì hay rồi còn dám gọi đồng bọn đến đánh người, hủy hủy hết. Vạn Hoa, tôi không nghĩ chị đáng sợ như vậy. Cocchuyenaudio.com. Tôi đã từ chối rồi, hóa ra các người thấy tôi chật vật lại không ai giúp tôi, chính là nghĩ tôi thành vật phẩm cúng tế sao, ha ha. Giang Hạ cười tự giễu thập phần đau thương, dù sao may mắn Tô Cầm đến rồi còn mang theo Tô Đại Phật, coi như được cứu một trận lớn đau thương bao nhiêu, liền hóa thành giận dữ mà hét. Nhỏ tiếng chút, đừng hét, làm Tô Thiền phải đưa đi bệnh viện liền xong đời. Tô Cầm bịt mồm Giang Hạ lại, cái giọng này cũng thật lớn, đi hát opera dư sức. Quên, giờ nói vừa thôi. Giang Hạ nhớ đến liền hạ giọng xuống, phóng mắt nhìn người đàn bà Vạn Hoa trước mặt. Tô Thiền, còn biết lão nương yếu tim, chấn định không cần hoảng hốt. Tô Thiền tự chấn an bản thân, cho dù tâm lý thì cứng cáp đấy mà con mẹ nó bộ phận cơ thể không nghe lời biết làm sao. Ha, cô còn trách tôi, làm đại diện cho cô tôi được gì sao? Không phải muốn tốt cho cô, đồ ăn cháo đá bát. Vạn Hoa khuôn mặt chút khinh bỉ liếc qua Tô Cầm. Cô cũng có một đám tiểu bạch hoa cơ đấy. Giọng nói chế giễu của Vạn Hoa cùng sự ồn ào ở đây thật thu hút toàn bộ ánh mắt đổ về bọn họ. Lạc Hy đứng không xa cũng nhìn thấy một màn tranh chấp này, cảm thán Giang Hạ lại tốt số như vậy còn có người cứu, nếu là cô ha ha, ai sẽ cứu cô nha. Lạc Hy cười lạnh, ngồi cách đó hơn 5 mét quan sát hết thấy tranh chấp. Tô Thiền đỡ Giang Hạ phía bên phải nên Lạc Hy không thấy được. Thật là một tổ hợp xinh đẹp, chơi với nhau tự cứu lấy nhau. Thích thú như vậy. Dung Trình ngồi xuống bên cạnh Lạc Hy nhếch miệng cười, nhìn một đám người bên trên nhíu mày lại cười sâu hơn. Không phải sao, như thế lại còn có thể thoát ra cô gái này mạng lớn đi. Lạc Hy bân khuân trả lời, đưa tay miết miết ly rượu tựa nhìn. Cô thật không biết uổng công cô sinh ra hào môn. Dung Trình nhíu mày lại nghĩ gì đó, giả là cười đưa tay vẩy. A Hằng đến rồi bên này, Ngạo có chuyện vui. Chuyện gì ồn ào như vậy? Thương Tử Hằng nhíu mày nhìn lại, đây là tiệc khai máy không phải nơi để tranh chấp cãi nhau a, ai lại gan lớn như vậy, muốn phá luôn tiệc của Ngao Triệt. Xảy ra chuyện gì? Ngao Triệt vừa đến lại nhìn thấy một màn âm ỉ bên kia, đông người vẫn không nhìn ra ai gây sự. Biết thì làm gì a, số cô gái đó tốt thôi. Lạc Hy cũng không vui vẻ lắm khi nghe Dung Trình nói như vậy, không lẽ người có địa vị? Nếu có địa vị cũng không đến mức bị người đại diện của mình tính kế đi. Cách Chương.